Chương 1382, nhà bên tiểu cô nương, cầu toàn định. Chương 1382, nhà bên tiểu cô nương cầu toàn định mà ở Hoàng Kim Ấu Long kể rõ trong, Trương Tường cũng là chậm rãi hiểu hắn rời đi đoạn thời gian này, rốt cuộc là xảy ra bao nhiêu sự tình. Tựa như hắn sở dự liệu đến một dạng, ở Ngọc Tứ Hồn tin tức truyền ra đến từ sau, không chỉ có chỉ là yêu quái mà thôi, ngay cả nhân loại cũng là có rất nhiều người động tâm. Trong này, không chỉ có bao quát lấy này lưu lạc võ sĩ hoặc là gà mờ âm dương sư các loại, càng là có thêm loài người đại danh ở bên trong. Đương nhiên, ở Nghê Hồng Chiến Quốc thời đại trong, coi như là chỉ có được mấy trăm quân đội tòa thành liên cùng chu vi vài cái thôn trang, cũng là có thể được xưng một cái tiểu quốc, mấy nghìn người quân đội đã là trùng kiên tranh đoạt chính thống đại danh vị trí tồn tại, đại danh cái này một loại đồ đạc thật là không bao nhiêu tiền kia mà. Bất quá, lúc này đây nhìn thẳng Ngọc Tứ Hồn đại danh mặc dù cũng không có tọa ủng mấy nghìn, thậm chí là mấy vạn người đại danh. Thế nhưng, lại là đồng thời có vài cái vừa mới thành lập không bao lâu, chỉ là sở hữu hơn 100 đến hơn 300 người phục vụ quân đội đại danh, theo dõi cái này một thôn trang. Cũng không biết là yêu quái trong có trí giả ở truyền bá điểm này, hay là thế nào kia mà. Ở trước đây không lâu, dĩ nhiên là có 3 con quân đội đồng thời về phía cái này một thôn trang đi tới mà đến, vì chính là bắt được kia Ngọc Tứ Hồn. Mà kỳ kỳ ô linh lực, đối với nhân loại mà nói, thì là rất lớn yếu bớt. Càng chưa nói, lực lượng của nàng cường thịnh trở lại được rồi, dựa vào tính cách của nàng, muốn để cho nàng liều mạng thôn trang bị hủy khả năng, cùng đối với phương tiến đi chiến đấu, cũng đúng một món không thể sự tình. Hơn nữa, kỳ kỳ ổ cũng không phải một cái thị sát người. Vì vậy, khi biết cái tin này sau đó, kỳ kỳ ổ trong nháy mắt cũng là rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan trong. Bởi vì, nàng biết coi như là chu vi có đại sơn, còn có một chút yêu quái ngăn cản được rồi. Kia 3 con đại quân đến nơi đây cần thời gian, tối đa cũng chính là 7-8 ngày mà thôi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Hoàng Kim Ấu Long cũng là xuất thủ. Nó nhưng thật ra là cũng không có làm cái gì kia mà, chỉ là để chở kỳ kỳ ô đi tới kia 3 con quân đội trước mặt, để Hoàng Kim Ấu Long tùy ý ói ra vài hớp hỏa diễm xuống phía dưới, cắt đứt đối phương con đường đi tới. Kỳ kỳ ổ sẽ xuất thủ một mũi tên bắn bị thương đối phương thủ lĩnh, liền làm cho đối phương biết khó mà lui. Đương nhiên, dựa theo Hoàng Kim Ấu Long thuyết pháp kia mà, nó là muốn một ngụm phun hỏa diễm đem đối phương cho toàn bộ thiêu hủy, như vậy mới xem như nhất lao vĩnh giật kia mà. Thế nhưng, hiền lành kỳ kỳ ổ cũng là ngăn trở cách làm của nó. Nghe Hoàng Kim Ấu Long cùng sự oán trách của chính mình, Trương Tường mặc dù cũng không quá tán thành kỳ kỳ ổ ý tưởng, nhưng là cũng không quá nguyện ý để Hoàng Kim Ấu Long như vậy bạo ngược, như là yêu quái một dạng vừa ra tay sẽ đem đối phương toàn bộ giết sạch. Vì vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là an ủi Hoàng Kim Ấu Long xuống. Được rồi, ta biết rồi, đều là nhà chúng ta tiểu kim hỗ trợ, mới để cho kỳ kỳ ổ tỷ tỷ làng dưới sự bảo vệ tới đúng không. Trương Tường tay trái vướt ve Hoàng Kim Ấu Long đầu, mỉm cười mà an ủi nó. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, một hồi lũ thanh âm cũng là từ nơi không xa vang lên. Trong nháy mắt, Trương Tường cảm thấy Hoàng Kim Ấu Long thân thể có chút cứng ngắc, đem thân thể của mình tựa hồ là hơi hướng cùng với chính mình phía sau góc đi. Bất quá, còn không có đợi hơi nghi hoặc một chút Trương Tường hỏi ra lời tới. Kia cách đó không xa hơi lay động trong rừng, cũng là toát ra một thân ảnh tới. A, đại ca ca ngươi đã trở về a, một đạo vui mừng thanh âm, từ kia trong rừng vang lên. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, một người mặc hoàng sắc thoái hoa váy vải, tuổi chừng ở 7-8 tuổi khoảng chừng nữ hài tử, liền từ kia bích lục trong bụi cỏ chui ra, vẻ mặt ngạc nhiên hướng về Trương Tường chạy tới. Đối phương có một đầu đen nhánh bên trong tóc ngắn, ở phía sau dùng màu đỏ nơ con bướm trói buộc đứng lên, khuôn mặt rất có một loại khả ái cảm giác, nhất là kia thật to đen thùi mắt to trâu, càng là có thêm cùng hì nạ một dạng tràn đầy hồn nhiên màu sắc. Rất rõ ràng, nhận thức Trương Tường, còn có thể kêu lên Trương Tường đại ca ca tới tiểu cô nương, liền chỉ có kỳ kỳ ổ mội mội kệ một người mà thôi. Kia lũ thanh âm, rõ ràng chính là kệ xuyên qua tùng lâm, ý phục cùng lá cây tiếng ma sát. Mà theo kệ thanh âm hạ xuống, kệ kia ấu tiểu thân thể cũng đã là phi nhào vào Trương Tường trong ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên tràn đầy vui vẻ thần tình, kia đen nhánh lông mi, đã ở theo nàng mị bắt đầu con mắt cười rộ lên, mà không thành nguyệt nhà vịnh rằng rớp. Mà ở kệ nhào vào trong lòng sau đó, Trương Tường cũng là thuận thế mà đưa nàng ủng bế lên, nửa chuyển một cái vòng. A kệ, có nhớ hay không đại ca ca A Trương Tường ôm kệ thân thể, mỉm cười địa gật gật của nàng cái mũi nhỏ nói rằng. Ừ, muốn đại ca ca kệ không chút do dự gật đầu nói rằng. Có bao nhiêu muốn A Trương Tường mỉm cười tiếp tục mà hỏi. Kệ nần nghĩ, mỗi một ngày, kệ đều sẽ muốn đại ca ca đâu kệ mặt trên lộ ra thích ý biểu tình đến, híp lớn con mắt nói rằng. Há, nghĩ như vậy ca ca A bất quá, nghĩ như vậy ca ca, làm sao thân thể ngược lại là liền mập đâu. Trương Tường làm bộ ra một điểm không hài lòng biểu tình đến, tay trái nhẹ nhàng mà thổi qua kệ cái mũi nhỏ nói. Ừ, mới không có trở nên béo đâu kệ nhất thời có phản ứng hơi lớn mà phản bác. Tấm kia kỳ bạ hổ chảo bộ dạng, thật là để Trương Tường không khỏi không cảm khái một cái, vô luận là cổ kim nội ngoại nữ hài tử, đều là vô cùng chi quan tâm thể trọng của mình. Bất quá, Trương Tường kỳ thực cũng không có nói sai kia mà. Tại hắn vừa mới đem kệ ôm vào trong lòng thời điểm, hắn cũng đã là phát giác kệ ít nhất là lên cân cân nhắc cân. Thế nhưng, đó cũng không phải chuyện xấu kia mà vừa vặn tương phản, là một kiện rất hảo sự tình kia mà. Trương Tường còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy kệ thời điểm, bởi vì thiếu y thiếu thực nguyên nhân, kệ rốt cuộc là cỡ nào gầy, mặc dù là không đạt được gầy trơ cả xương trình độ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn gò má vẫn là sụp đổ xuống phía dưới, tóc cũng là khô vàng, rất hiển nhiên là vô cùng chi thiếu khuyết dinh dưỡng. Bất quá, lúc này kệ nơi nào còn có nguyên bản kia một loại không phải khỏe mạnh tư thế. Tinh xảo tiểu trên gương mặt, cười rộ lên có hai cái ngọt ngào má lún đồng tiền, thân thể không hiện mập, cũng không lộ vẻ gầy kia mà, giống như là vừa mới đâm chồi cành liễu một dạng, hoặc như là vừa mới nở rộ ra lá sen một dạng, ngực nhỏ còn hơi cổ. Hơn nữa kia một thân mộc mạc vải đông áo tắm kỳ mùa hè nô, cũng là có vẻ nàng giống như là nhà hàng xóm khả ái tiểu cô nương một dạng tờ S hảo khốn A, thiếu chút nữa liền ngủ mất quên đổi mới. Mặt khác, cầu thạ cùng toàn bộ định.